Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 686, chương 686, thiên ngôn vạn ngữ. Hóa thành một câu ngọa tàu. Thứ 8 càng, xác, nguy hiểm a, búp bê thanh âm bên trong đã có một tia ai thán hương vị. Kinh tế chênh lệch 4.000 khối, thật không lớn. Nhưng đội hình tính hạn chế cũng đã rất rõ ràng. SKT đội hình muốn so sát tại đoàn chiến bên trong vững chắc quá nhiều. Giờ này khắc này, SKT đối chiến trên ghế. Bang nhai lấy kẹo cao su. Một mặt ngoan sắc, mới kia dao động đoàn chiến hắn là chết. Nhưng là hắn đánh sướng rồi. Một mực bị tuyết đường mứt quả đồng dạng mặc đến mặc đi. Hắn sớm thì không chịu nổi. Cái này dao động tốc biến cường sát, để hắn rất là dễ chịu. Theo thời gian trôi qua, Bang càng thêm phát hiện mình đoàn chiến bên trong cơ hồ là không thể nào chết tồn tại. Hắn chuyển vận hoàn cảnh tốt đến bạo tạc, Soraka trang bị cũng đi lên, xác bên này xử lý không xong Soraka, để Soraka một mực dưới vú đi, đoàn bọn hắn liền không khả năng thua. Faker cũng cho là như vậy. Đối diện song C còn có tốc biến, cho nên đợt tiếp theo ta sẽ không đi cát, dây mất Nocturne, chúng ta tất thắng, Faker lại cường điệu một câu. Lúc này SKT mọi người đã hội tụ đến Baron trong hầm. Bắt đầu bố trí thanh để ý xung quanh tầm mắt, chúng ta có thể trực tiếp mạnh kéo Baron à? Đúc đột nhiên hỏi một câu, có thể, người rất bình thường thịt. Mở hộ thuẫn liền có thể kháng, ta VK còn có thể hồi máu. Benji mở miệng nói, vậy liền không thành vấn đề. Hy vọng đối diện tôm cá nhãi nhép nhóm tranh thủ thời gian tới tặng đầu người. Bàng nhéo nhéo ngón, tay của mình xương, phát ra rắc rắc thanh âm. Faker liếc mắt nhìn hắn. Hắn không rõ Bàng dựa vào cái gì bành trướng. S5 chính là như vậy. Kết quả bị người ta truy tại phía sau cái mông đánh. Nhận thầu toàn đội gần nửa tử vong số lần. Lúc này lại là đồng dạng. Mặc dù Faker cũng cho rằng Bang đích thật là rất khó khăn chết rồi. Cùng một thời gian, xác đoàn đội trong giọng nói. Chỉ có Lý Mục một người đang nói chuyện. Những người còn lại an tĩnh chỉ có thể nghe được tiếng hít thở. Cái này dao động đoàn chính là cuối cùng một đợt đoàn. Thắng còn có đến tiếp sau, thua chuẩn bị xuống một thanh. Lý Mục làm rõ suy nghĩ, bình tĩnh nói, đầu tiên, Fizz đại chiêu muốn trước lừa gạt ra. Hắn không có tốc biến, lão tặc có, lão tặc ánh mắt có chút ba động, nhưng không có lên tiếng. Lý Mục chỉ là nói tới một chút, lại không nói thêm gì. Cái này hiển nhiên là đối hắn đối với mình chuyển vận hoàn cảnh đem khống tuyệt đối tín nhiệm một. Loại thể hiện, Fizz đại chiêu, Nautilus tiên cơ móc, Soraka e kỹ năng. Cái này ba cái kỹ năng nếu như tại chúng ta không có giảm quân số tình huống dưới toàn bộ lừa gạt ra. Chúng ta là có thắng đoàn cơ hội. Nói đến đây, Lý Mục ngữ khí có chút dừng lại. Lúc này loại cục diện này. Liền xem như Lý Mục cũng không quá vững tin, bọn họ có phải hay không thật sự có thể làm được mình cái này có thể xưng thiên mã hành không tư? Tưởng, Sử Sâm Minh nhìn xem trên người mình trang bị, sau đó, yên lặng mua một cái lư hương, dĩ vãng đoàn chiến nói cho Sử Sâm Minh, không có người sẽ đánh hắn cái này Leona, lư hương đối Leona mà nói. Không thể nghi ngờ là tính chất so sánh giá cả đến gần vô hạn bằng không trang bị. Gia kiện trang bị này, Sử Sâm Minh chỗ ỷ lại chính là trang bị hỗ trợ khiên cổ vật thăng cấp thành mặt nạ sơn thạch về sau. Cho ADC cung cấp một cái kia hộ thuẫn, nên hộ thuẫn là có thể phát động lư hương hiệu quả. Đối chính hắn tăng thêm là không, nhưng đối tuyết có lẽ sẽ sáng tạo kỳ tích cũng khó nói. Lý Mục chú ý tới, nhưng không có nhiều lời. Tiểu Minh có mình lý giải, một cái tuyển thủ chuyên nghiệp, cho là mình làm là đúng, có can đảm đi sáng tạo cái mới, như vậy hắn mới có cơ hội đi đến cao hơn. Không sai biệt lắm cứ như vậy, đi ra ngoài, đánh chúng ta trận chiến cuối cùng. Lý Mục hít sâu một hơi nói, MLXG ngâm mình ở trong suối nước, nhìn xem mình tiền còn dư lại trên người cùng mục nát phục sinh giáp ngẩn người. Hắn, đến cùng muốn làm thế nào mới được? Tiếp cận 30 phút tiết điểm, trên người hắn vẻn vẹn có thêm dạ kiếm Drake, 1/5 số liệu rất là thảm đạm, bây giờ còn có hơn 1.000 khối tiền. MLXG đột nhiên không biết nên mua cái gì. Thời gian một giây trôi qua. Ngay tại MLXG chuẩn bị cắn răng bổ sung lại một điểm chuyển vận giả lúc. Khóe mắt quét nhìn lại vô ý liếc về một kiện Nocturne, cái này anh hùng căn bản liền không khả năng. Ra, cũng chưa hề cũng sẽ không ra trang bị. Một lát sau, MLXG điểm một cái phục sinh giáp. Đem cái này mua sắm cùng bán ra giá cả chênh lệch điều kỳ quái nhất trang bị ném cho Hắc Thương. Cấp tốc mua mình trước đó nhìn thấy kia trang bị. MLXG phi tốc tiến về Long Hố khu. Bao quát đồng đội tại thời khắc này đều không có chú ý tới MLXG mua cái gì. Giải thích cũng đem tất cả lực chú ý đều đặt ở chính diện trên chiến trường. Xác 5 người đều không nói gì. Cái này dao động đoàn chiến, bọn hắn muốn toàn bằng ăn ý đến đánh. Chuẩn bị kỹ càng, ta muốn mở, MLXG thanh âm lạ thường bình tĩnh. SKT bên kia đã kéo long, bọn hắn tựa hồ căn bản liền không quan tâm một cái lạc hậu 2 cấp Nocturne còn dám tới đoạt long. Bởi vì Nocturne rơi xuống đất trong nháy mắt đó liền sẽ trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Đây cơ hồ đã trở thành bọn hắn 5 người chung nhận thức. Được, Lý Mục thần kinh căng cứng. Hắn trang bị phi thường tốt. Tuyết cũng là như thế. Mà lại cái này một đợt, Tuyết còn bổ sung khăn giải thuật. Chỉ cần có thể làm được hắn nói. Không, có lẽ không cần làm quá hoàn mỹ. Cũng có cơ hội đánh đâu. Ầm ầm, đêm tối giáng lâm, Bang vào lúc này mở ra trò đùa. Tính chất hùng ca, ngươi nói cái này jungle cũng rất có ý tứ. 1/5 treo lên đoàn đến giống 5/1, giống như cảm thấy mình bao nhiêu lợi hại. Benji không nói gì, hai người đều họ Bùi. Nhưng Benji đối với Bang một chút lý niệm cũng không dám gật bừa. Hắn cái này rõ ràng là đang giễu cợt đối thủ jungle. Nhưng là... Một cái món ăn jungle có thể phía trước 2 trận đấu bên trong đem bọn hắn đánh thành cái dạng. Kia, quen thuộc Chris kéo đại chiêu. Mục tiêu long hố bên trong. Gowing mang theo mình đại lão bà cùng tiểu lão bà đã chuẩn bị sẵn sàng. Cái này dao động, mục hồn người mua phục sinh giáp. Đây là xác đem hết toàn lực một đợt. Không cần để ý tới mục hồn người. Dây Nocturne. Đây là Faker lần thứ 3 cường điệu. Lời còn chưa dứt, Faker con người có chút co rút lại một chút. Đến rồi, không riêng gì hắn, liền xem như SKT những người còn lại cũng đều chú ý tới. Cái kia có thể đem hết thảy bao phủ trong bóng đêm. Duy chỉ có mình xuyên thẳng qua hư không quỹ tích sẽ bị phát giác được Nocturne đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp hướng trận hình chính giữa đánh tới. Dùng hoa hạ ngôn ngữ. Cái này gọi thiêu thân lao đầu vào lửa. Đúc cười nhô ra trong tay mình móc. Faker quan sát được Nocturne bay mục tiêu là Soraka về sau. Càng là quả quyết vung ra đại chiêu. Mục tiêu trực chỉ Soraka dưới chân. Úp rất phối hợp. Hắn cười tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Giống như là phối hợp với Nocturne đến. Hắn kỹ năng cũng lắc tại chân mình hả? SKT đã là dự định tới một lần bắt rùa trong hũ. Vị trí này không tốt lắm, Lý Mục trong lòng máy động. Nhưng sau đó một khắc, hắn lại thấy được để cho mình vĩnh viễn khó quên một màn. Bay nhào ở giữa không trung Nocturne đột nhiên lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ thay đổi trận. Hình... Một loạt đạn hỏa tiễn từ Nocturne trên móng vuốt nghiêng nghiêng bay ra. Lại là cưỡng chế bên trong gãy mất Nocturne bay lượn đại chiêu. để Nocturne không có bay đến long hố bên trong, mà là ngừng lưu tại long bờ hố duyên. Một cỗ cảm giác da đầu tê dại trong nháy mắt quét sạch Lý Mục thần kinh. Giờ khắc này Lý Mục gương mặt đỏ lên, thiên ngôn vạn ngữ chỉ hóa thân thành một câu, ngọa tào. A ha ha ha, a ha ha ha ha. Tuyết tiếng cuồng tiếu tùy ý mà lên. Lúc này SKT 5 người vẫn còn cực đoan mộng bức bên trong. Cơn ác mộng này đại chiêu. Chuyện gì xảy ra? Faker cấp tốc hoán đổi một chút táp khóa. Sau đó hắn liền thấy đối thủ Nocturne kia hơi có vẻ keo kiệt thanh trang bị bên trong. Tĩnh Tĩnh nằm một viên tên là hai khoa học kỹ thuật đai lưng trang bị. Đối Nocturne đại chiêu mà nói, cho dù là kim thân, tại chỉ cần kéo R bay qua quá trình bên trong theo cũng không thể cưỡng ép gián đoạn đại chiêu. Không chung theo kim thân, sẽ để cho Nocturne tải áp vào mục tiêu trên mặt trong nháy mắt liền hóa thành giải Oscar. Nhưng mà Nocturne bản thân vẫn là sẽ bay qua. Nhưng có một trang bị có thể, chính là hai khoa học kỹ thuật đai lưng. Cũng chính bởi vì MLXG cưỡng chế gián đoạn đại chiêu, dẫn đến SKT đoàn chiến mang tính then chốt ba cái hạn chế miểu sát loại kỹ năng đều rơi vào trống đi. Một cỗ nồng đậm hủy diệt nguy cấp xông lên đầu. Faker tại thời khắc này đúng là cảm giác có chút ngạt thở. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,